Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1478, chương 1479, danh chấn tam giới. 6. Cái kia phiến mở ra cửa thành. Ở nơi này từng cái cửu kiếp tiên đế trong mắt, chính là tài phú cửa A. Mà này lúc, ở trong thành, những thứ kia vừa mới tỉnh ngủ tiên đế vừa mới mở ra gia môn. Xoa mắt nhập nhèm con mắt ngáp, hưu, đột nhiên, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị theo trong mắt của bọn họ chợt lóe lên. Kháo, cái quỷ gì? Này, các ngươi đến nhìn ấy ư? Còn là nói mắt của ta hoa. Ta dường như cũng nhìn thấy từng cái mỗi người. Bọn người kia còn ngáp nói còn chưa dứt lời. Lần lượt từng bóng người phảng phất cởi dây mũi tên nhọn một dạng. Gào khóc la hoảng theo trước mắt của bọn họ chợt lóe lên. Má của ta ơi, ban ngày nháo quỷ a, nhốn nháo náo ni muội a náo. Đây là đám kia cửu kiếp tiên đế. Nhanh, nhanh đi xem náo nhiệt a. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi thành hoàn toàn bạo bốc lên. Từng cái vừa mới tỉnh ngủ tên, toàn bộ đều hướng sừng sững ở thành trung ương lôi cung chỗ chạy đi. Mà ở lôi cung bên ngoài, đen thùi lùi đoàn người sớm đợi ở trái phải hai bên. Liền chờ xem gần phát sinh chấn động một màn đây. Hưu, đột nhiên, một đạo thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi ngoài cửa thành. Vô cùng hưng phấn giơ hai tay gào to đứng lên. Ha ha, bổn tọa là số một, thiên đạo mộc tới tay a. Ha ha, thật đặc biệt, CMN thống khoái. Thống khoái a. Dầm dầm hưu, lần lượt từng bóng người đều là điên cuồng chen chúc đến rồi trước cửa thành. Có thậm chí còn là cũng trong lúc đó đi tới. Căn bản không pháp phân rõ ràng trước sau. Là bổn tọa tới trước, lại đặc biệt chen ta vị trí ta giết chết ngươi. Tới tới tới, hôm nay đừng nói ngươi giết chết ta. Ta không giết chết ngươi mới tính quái. Là ta tới trước, là ta. Chính là ta, trong lúc nhất thời, tất cả cửu kiếp tiên đế toàn bộ đều gào khóc loạn kêu lên. Hoàn toàn rối loạn, chu vi cái kia vây xem tiên nhân từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Cái này xác định tới không phải lưu manh mù lưu, mà là cao cao tại thượng cửu kiếp tiên đế. Huy, đang ở đám người kia làm ầm ĩ mắng to thời điểm. Nỡ nụ cười, Diệp Lăng chậm rãi theo cửa cung chỗ đi ra. Tham kiến đế quân. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả toàn bộ đều là hướng Diệp Lăng cung kính quát. Bao quát tất cả cửu kiếp tiên đế cũng đều là từng vị cung kính không gì sánh được. Ta nói các ngươi cái này thành tích hết thảy trở thành phế thải a. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Cái kia một đám cửu kiếp tiên đế hoàn toàn mắt choáng váng. Trở thành phế thải, cái này đặc biệt đùa chúng ta chơi đây. Đợi một đêm, người nói trở thành phế thải liền hủy bỏ à? Không thấy được cái này vòng bảo hộ sao? Tiến nhập vòng bảo hộ chung mới xem như chính xác. Đứng bên ngoài bên cũng không tính là a. Vòng bảo hộ, hưu. Một đạo thân ảnh siêu lấy cái kia vòng bảo hộ cuồng vọt tới. Nhưng là không chờ hắn lên đường thời điểm. Một đôi bàn tay to hung hăng lôi kéo đầu của hắn phát lôi đến mà lên. Ái cha cha, người nào đặc biệt kéo lão tử đầu tóc. Cho bổn tọa cút sang một bên. Người nào còn dám ngăn cản ta đường. Hết thảy đều phải chết. Giờ khắc này. Tất cả tiên đế đều là gào khóc la hoảng điên cuồng lên. Thể nội lực lượng thu liễm, bằng vào liền là thuần túy khí lực lực lượng. Diệp Lăng nhưng khi nhìn đây, bọn họ nếu như quá mức, phòng trừng hư không bên trong cái kia từng vị tiên đế liền trực tiếp xuất thủ trấn áp. Vẫn là đàng hoàng một chút tương đối khá. Vì vậy, một hồi hỗn chiến bắt đầu. Từng vị tiên đế đều là ngươi tới ta đi. Cái gì hầu tử thâu đào. Trong lòng lãm nguyệt, cầu hùng trà sát cây. Một tay kéo hoành giang. Nói chung âm hiểm, quang minh chiêu thức. đó là liên tiếp xuất hiện. Ngao ô, hét thảm một tiếng vang lên. Nhất tôn đường đường cửu kiếp tiên đế bị nhân sinh xanh theo trong đũng quần lôi ra một đống lông. Xuống, khuôn mặt sắc đều là sát bạch trắng bạch. Mẹ ruột của ta à, đây cũng quá chói mắt đi. Ta con mắt, bị đâm mù à. Xác định đây là một đám cửu kiếp tiên đế. Ta thế nào cảm giác ta thấy được một đám giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Diệp Lăng thân về sau, chung quanh trái phải hai bên, hư không bên trong cái kia mênh mông đại quân, đều là từng cái hoàn toàn mục trừng khẩu ngốc, mắt choáng váng dại ra. Đây cũng quá kích thích đi, một màn này phóng tới tam giới bất kỳ một cái nào địa phương. Phòng trừng cũng phải gây nên to lớn địa chấn a. Biết đến phòng trừng còn có thể lý giải, nhưng là không biết. Phòng trừng còn tưởng rằng cái này lôi cung bên trong cất giấu bọn họ cha ruột nương đây. Nếu không làm sao sẽ liền khuôn mặt cũng không cần. Hiu, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở vòng bảo hộ bên trong. Kích động gào khóc kêu loạn. Hắn là người đầu tiên. Chỉ bất quá, hắn tên thứ nhất này. Trả giá cao nhưng là thảm thiết rất a. Đầu tóc lộn xộn, mặt mũi bầm dập. Thân trên, lên, không biết nhiều thiếu cái bàn chân to ấn. Được, đệ nhất danh đã xuất hiện a. Thiên đạo mộc một khối, tiên tủy 100 khối. Dầm dầm, tản ra thần bí thiên đạo chi lực thiên đạo mộc cùng tiên tủy trực tiếp xuất hiện ở hư không bên. Trong, cái kia cửu kiếp tiên đế vô cùng kích động, trực tiếp thu vào, Diệp Phi. Mang theo hắn đi tìm Mạc Tinh, phát hạ thiên đạo lời thề, mà sau phân phối nơi ở, Diệp Lăng bàn tay to một hồi nói, Diệp Phi gật đầu, mang theo cái kia tiên đế hướng cung bên trong đi tới. Một màn này, kích thích đám kia điên cuồng loạn chiến cửu kiếp tiên đế trái tim cấp tốc nhảy lên. Cái kia thiên đạo mộc cùng tiên tủy, nhưng là cay con mắt a. Liều mạng a, thuần phục đế quân, dũng nhiều 50 người đứng đầu a. Gào khóc gào, một màn này, nhất định có thể nói quần ma loạn vũ a. Lần lượt từng bóng người, đều là liều mạng đẩy ra vòng bảo hộ bên trong. Không có quá bao lâu thời gian, 50 người đứng đầu toàn bộ xuất hiện. Xong, thiên đạo mộc không có. Thiên đạo mộc a, đây chính là thiên đạo mộc a. Top 100, còn có 50 danh, tối thiểu còn có 100 khối tiên tủy, liều mạng, vừa mới yên tĩnh lại tràng diện, trong nháy mắt lại hỏa bạo vạn phần, trực tiếp lâm vào cuồng bạo bên trong, mà một màn, ở trong lúc lơ đảng, tắc thì là lặng lẽ truyền đến toàn bộ lôi vực, nhưng sau thêm dầu thêm mở lại truyền đến tam giới bên trong, nghe gió tưởng là mưa. Cái này rất tốt giải thích một ít chuyện lưu truyền. Theo vừa mới bắt đầu nhất nguyên bản phiên bản, truyền tới nhất về sau, dĩ nhiên truyền thành gia nhập vào lôi cung cửu kiếp tiên đế. Có chừng hơn vạn, cuối cùng chỉ có hơn 400 người sống thành công gia nhập vào lôi cung. Hơn nữa gia nhập vào lôi cung cửu kiếp tiên đế, đều được thập phương thiên đạo mộc cùng triệu tiên tủy. Được rồi. Cái này khoa trương tin tức, lấy càng khoa trương hơn tốc độ tịch quyển toàn bộ tam giới. Đạo Tổ Giáo Đình, Tây Thiên Đại Lôi Âm, Cửu U Địa Ngục, Thiên Đình, Vạn Thọ Sơn, Tam Tinh Tà Nguyệt Động, Yêu Tộc Tứ Thánh, hầu như tam giới mỗi một góc, đều ở đây lưu truyền. Hầu như ở ngắn ngủn một ngày trong thời gian, lôi vực tên. Hoàn toàn vang dội toàn bộ tam giới, mà lôi cung bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị chi lên, nhìn 400 tôn cửu kiếp tiên đế không khỏi tự chủ nở nụ cười. Đây chính là hôm nay thu hàng a, đủ đủ 400 tôn cửu kiếp tiên đế, con số kinh người a. Đây chính là lôi vực tấn thăng đỉnh cấp cương vực một cái nội tình. Thâm hậu nội tình, hơn nữa khoa trương tin tức, đủ để chấn nhiếp vô số đối với lôi vực có còn lại ý tưởng thế lực. tối thiểu có thể để người ta đối với lôi vực tràn đầy kiêng kỵ. Cảm tạ chư vị tin tưởng bồn tòa, tin tưởng lôi vực, không có được thiên đạo mộc cùng tiên tùy, không muốn nổi giận, chúng ta lôi vực khác không có, liền đặc biệt CMN có tiền. Diệp Lăng mỉm cười, hào khí trùng thiên, ngày, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.